Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Thanh lời nói vang lên, thân hình của hắn đã ở giữa không trung ngăn ở huyền thù trước người, mà tại hắn xuất hiện sát na, cái này trường chuyển sơn tất cả rời rạc ở hư không thiên địa linh khí đều lấy hắn làm trung tâm, chen chúc mà tới, Nguyên Anh. Điều đó không có khả năng, nhìn thấy như vậy mang tính tiêu chí một màn, huyền thù không dám tin thốt ra, hắn không tin, tại chỉ là đông hoang nông thôn này chi địa, lại có người có thể ngưng kết Nguyên Anh, ta vừa mới kết anh thời điểm. Đối với lực lượng khống chế còn chưa quen thuộc, cho nên để cho ngươi trốn, không nghĩ tới lần thứ hai ngươi lại còn sẽ tới chịu chết. Chu Thánh Thanh mở miệng cười, chậm rãi tháo xuống trên mặt mình làm bằng gỗ mặt nạ, căn cứ bọn hắn trước đó thương lượng, đem chính mình chế tạo thành là bình thường đột phá Nguyên Anh nhân vật thiết lập, mà không phải pháp thân Nguyên Anh, ngươi vậy mà thật kết anh thành công, tận mắt thấy là Chu Thánh Thanh, huyền thù liền xem như không tin nữa, cũng chỉ có thể đủ một mặt đắng chát. Cách đó không xa lúc đầu ngay tại quan sát Trần Mạc Bạch cùng huyền thù chiến quả huyền kỳ, nhìn thấy giữa không trung thiên địa linh khí tùy theo mà chuyển Chu Thánh Thanh, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn nghĩ tới chính mình lời mới vừa nói, rốt cuộc hiểu rõ mệnh của mình lớn bao nhiêu, đã là tại trước quỷ môn quan chuyển tầm vài vòng, huyền kỳ không có chút gì do dự, lặng lẽ di động thân hình, trốn đến trong một chỗ bóng ma, từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo màu bạc phù lục, lập tức chuồn đi, huyền kỳ sư huynh. Ta giúp ngươi ngăn chặn hắn, ngươi trở về Minh Kính Sơn đằng sau, nhất định phải nói cho sư tôn tin tức này, báo thù cho ta, nhưng ngay lúc này, trong bầu trời huyền thù, đột nhiên đối với ngay tại thi triển độn thiên phù huyền kỳ la lớn, sau đó lấy ra một đạo màu xanh đậm cổ lão phù lục, mẹ nhà hắn huyền thù, chết không yên lành, nhưng mà huyền kỳ lúc này lại là trực tiếp chửi ầm lên, quả nhiên, giữa không trung Chu Thánh Thanh, lập tức liền đem ánh mắt nhìn lại, bị Nguyên Anh thần thức khóa chặt huyền kỳ. Trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, dùng tinh huyết đem chính mình áp đáy hòm tứ giai kim quang thần phù kích phát, hướng lên bầu trời bên trong Chu Thánh Thanh cùng huyền thù hai người toàn bộ bao trùm đánh tới. Cùng lúc đó, ánh sáng màu bạc lấp lóe, động thiên phù đã bị kích phát, lập tức liền có thể đem hắn đưa tiễn. Nhưng huyền kỳ đột nhiên cảm giác phía sau một trận nhiệt lưu, một bóng người nương theo lấy hỏa diễm lấp lóe hiện lên ở sau lưng của hắn. Sau đó một vòng vệt trắng nhàn nhạt tại động thiên phù lồng ánh sáng triệt để phong bế trước đó. Chui đi vào, huyết quang lấp lóe, hơn 400 tuổi huyền kỳ hiện ra chính mình đấu pháp kinh nghiệm, thi triển một môn khổ tu nhiều năm tàn thân hộ thể chi thuật, đem tay trái của mình kéo xuống, hóa thành một đạo huyết quang thuẫn, vậy mà ngăn trở cực dương trảm. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi khẽ gật đầu, quả nhiên không hổ là thiên hà giới tu sĩ, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, thừa dịp này, động thiên phù đã bị triệt để kích phát, lồng ánh sáng màu bạc bao phủ huyền kỳ toàn thân. Hắn sắc mặt thống khổ bưng bít lấy tay cục, thần sắc dữ tợn nhìn xem Trần Mạc Bạch, ngay tại hắn nghĩ đến như thế nào thả hai câu ngoan thoại thời điểm, một đạo thông thiên triệt địa thần quang màu xanh đã từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại độn thiên phù trên lồng ánh sáng, Chu Thánh Thanh lấy trường sinh chân khí thúc dục thiên một thần quang, trực tiếp liền đem lồng ánh sáng này xé mở một lỗ lớn, vừa mới dự định thôi động hư không chi nhận Trần Mạc Bạch, cũng liền không lãng phí thời gian nữa, miễn cho huyền kỳ còn có thủ đoạn bảo mệnh. Đêm dài lắm mộng, trực tiếp liền thúc dục vạn pháp thân đem tử điện kiếm đưa ra, đâm vào trong lỗ hổng, huyền kỳ mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng vẫn là dục vọng cầu sinh mãnh liệt, há mồm phun ra một viên kim ấn, cái này hiển nhiên là hắn bản mệnh pháp khí, mặc dù phẩm giai không bằng tử điện kiếm, nhưng vẫn là tại hắn liều mạng phía dưới, ngăn trở đâm tới lưỡi kiếm, chỉ bất quá kim ấn cũng theo đó đã nứt ra từng đạo khe hở thật nhỏ, nhưng chỉ cần có thể kiên trì một giây. Huyền kỳ liền có thể đợi đến động thiên phù đem hắn đưa tiễn, mà ở lúc này, một cổ vệt trắng nhàn nhạt đột nhiên tại đáy mắt của hắn hiển hiện, sau đó hắn cảm giác cổ lạnh lẽo, toàn bộ đầu lâu đã bay lên, hắn lấy tàn thân thi triển huyết quang thuẫn, chẳng biết lúc nào đã bị cực dương trảm cắt ra, không có chú ý tới điểm này huyền kỳ, trực tiếp liền bị đầu người chia lìa, chém giết huyền kỳ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là lần nữa thi triển ly địa diễm quang độn, bay đến giữa không trung. Huyền thù thừa dịp Chu Thánh Thanh lực chú ý bị hấp dẫn sát na, cũng phát động độn thiên phù, sau đó huyền kỳ thi triển tứ giai kim quang thần phù, càng là giúp hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chu Thánh Thanh mặc dù đã là kết anh thực lực, nhưng tứ giai phù lục còn có thể làm bị thương hắn, cho nên không thể không thi triển linh diệp chi thuật ngăn cản. Sau đó hắn liền thấy huyền kỳ lợi dụng độn thiên phù muốn chạy trốn, lập tức cách không nện xuống một đạo thiên mộc thần quang. Nhưng ở lúc này, huyền thù tứ giai phiên giang phù cũng hướng về phía hắn bộc phát, làm cho Chu Thánh Thanh không nghĩ tới, là đạo phù lục này cùng tứ giai kim quang phù lại có thể hình thành liên động, kim thủy tương sinh phía dưới, ám lam sắc giang hải sóng lớn giữa không trung cuốn sạch lấy đầy trời kim quang đao kiếm, đem hắn phòng ngự linh diệp đều vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Chu Thánh Thanh lập tức lần nữa ngưng tụ chính đạo linh diệp, đối với tu sĩ kết đang tới nói, có thể làm áp đáy hòm tứ giai pháp thuật, ở trong tay tu sĩ Nguyên Anh, chính là nhất thường quy thủ đoạn. Chính đạo linh diệp vừa ra, mặc dù đao kiếm sóng lớn vẫn như cũ là cuồn cuộn không dứt hướng về Chu Thánh Thanh oanh đến, nhưng là không cách nào lại rung chuyển hắn bảy may. Bất quá lúc này, huyền thù độn thiên phù đã triệt để thành hình, ánh sáng màu bạc hóa thành cái lồng, đem sắc mặt trắng bệch cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Nhìn thấy một màn này, Chu Thánh Thanh hơi nhướng mày, lòng bàn tay phải nâng lên, một viên ống ánh màu xanh xung điện lần nữa ngưng tụ thành hình. Đây là thiên mộc thần châm, cũng là hiện tại sơ Chu Thánh Thanh công kích cường đại nhất thủ đoạn. Hy vọng gia hỏa này chỉ có một tấm thế tử phù. Ngay tại lúc Chu Thánh Thanh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên phát hiện đầy trời hỏa diễm hiện lên ở huyền thù trước người, ngăn trở tầm mắt của hắn. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch xuất hiện tại trước mắt mình, huyền thù ánh mắt băng lãnh, lần tiếp theo tới giết ngươi thời điểm, chính là kết anh ta. Huyền thù mặc dù sắc mặt trắng bệch, linh lực hao hết, toàn thân khí cơ càng là suy yếu đến trước nay chưa có thung lũng nhất, nhưng ở độn thiên phù đem hắn thân hình truyền tống thời điểm trời đi, miệng vẫn không có nhận thua. Trần Mạc Bạch nghe, lại là mỉm cười, sau đó một đoạn từ đầu ngón tay hắn kéo dài mà ra, bén nhọn dài nhỏ bằng phẳng lưỡi kiếm. Nhẹ nhàng xẹt qua bao trùm huyền thù toàn thân lồng ánh sáng màu bạc, vô dụng, cái này động thiên phù. Huyền thù lời nói vừa mới nói đến một nửa, liền thấy hư không chi nhận cùng lồng ánh sáng màu bạc nước sữa hòa nhau, không có bất kỳ cái gì trở ngại chém tiến đến, thậm chí lồng ánh sáng màu bạc còn bị Trần Mạc Bạch đầu ngón tay lưỡi kiếm hút nhiếp, đột nhiên trở nên mỏng manh trong suốt, bản năng muốn từ trong túi trữ vật xuất ra một đạo phòng ngự phù lục, nhưng đã triệt để hao hết linh lực. Huyền thù động tác trên tay mới làm một nửa, hư không chi nhận liền đã xẹt qua cổ của hắn, đầu người rơi xuống, lâm ly máu tươi vẫy khắp độn thiên phù trong lồng ánh sáng vách tường. Độn thiên phù mở ra đằng sau liền sẽ không ngừng vận chuyển, Trần Mạc Bạch dùng hư không chi nhận đem huyền thù túi trữ vật lấy ra đằng sau, liền thấy đã hóa thành thi thể huyền thù biến mất tại trước mắt của mình. Minh Kính Sơn, ngay tại chính mình thạch ốc bế quan luyện pháp Kim Phong lão tổ, đột nhiên nhíu mày, mở ra hai mắt, hắn đi tới thạch ốc cửa ra vào. Liền thấy huyền hiêu đạo cung trưởng môn Huyền Quang một mặt sợ hãi quỳ gối đối diện trên vách đá, có thể bị hắn chọn làm trưởng môn, tâm tính tự nhiên là nhất đẳng, thất thố như vậy, làm cho Kim Phong lão tổ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện gì? Không Tan Cốc đại quân đánh tới sao? Tại Kim Phong lão tổ trong lòng, hiện tại cũng chỉ có chuyện này, mới có thể để Huyền Quang lộ ra vẻ mặt như vậy. Sư tôn, huyền thù sư đệ cùng huyền kỳ sư huynh thi thể trở về. Huyền Quang ngữ khí bi thương, thần sắc đau thương mở miệng nói một câu làm cho Kim Phong lão tổ mở to hai mắt nhìn, không dám tin lời nói. Huyền hiêu đạo cung trong đại điện, bay tới Kim Phong lão tổ nhìn xem hai bộ song song lấy bị chém đầu thi thể, không khỏi toàn thân run rẩy, nắm chặt nắm đấm. Huyền kỳ còn chưa tính, nhưng huyền thù, thế nhưng là môn hạ hắn có khả năng nhất kết anh đệ tử. Tại Kim Phong lão tổ trong lòng, tên đệ tử này mặc dù tâm cao khí ngạo điểm, nhưng thiên phú tính bền dẻo các loại đều không kém hơn Khổ Trúc. Là chính mình trăm năm về sau, có thể dẫn đầu huyền hiêu đạo cung kéo dài đại phái huy hoàng nhân tuyển duy nhất, mà bây giờ, hắn bị chém xuống đầu lâu, vô thanh vô tức nằm ở đại điện mặt đất gạch xanh phía trên. Là ai? Kim Phong lão tổ kiềm chế tức giận thanh âm vang lên, trong đại điện bốn cái tu sĩ kết đan, toàn bộ đều là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là làm trưởng môn Huyền Quang đứng dậy, nói một lần cái nhìn của mình. Khởi bẩm sư tôn, chúng ta tra xét sư huynh cùng sư đệ thi thể. Phát hiện huyền kỳ sư huynh đầu lâu vết thương cháy đen, hiển nhiên là hỏa linh lực gây nên, mà huyền thù sư đệ đầu lâu vết cắt bóng loáng vuông vức, mặc dù không có bất kỳ linh lực lưu lại vết tích, nhưng lại có thể nhìn ra hẳn là kiếm quang chỗ chém, bọn hắn đều có thể nhìn ra là đã trải qua cực kỳ thảm liệt chiến đấu mới chết đi, mà có thể làm cho hai người bọn họ như vậy, chỉ có thể là tu sĩ Nguyên Anh. Đông Hoang bên trong không có cảnh giới cỡ này tu sĩ, sư huynh cùng sư đệ mặc dù là đi giết này thần một tông Trần Quy Tiên, nhưng ta hoài nghi có thể là Đông Di hai phái khác Nguyên Anh động thủ. Huyền Quang lời nói vừa rơi xuống, Kim Phong lão tổ sắc mặt đột nhiên liền bình tĩnh lại, hắn cũng đã kiểm tra qua hai người thi thể, huyền kỳ vết thương hỏa linh lực bá đạo không gì sánh được, trong óc hắn có thể đối đầu, chỉ có dục nhật hải bạch ô lão tổ. mà có thể chém giết huyền thù cái này kết đan viên mãn, làm cho hắn sử dụng động thiên phù đều trốn không thoát tới kiếm tu, lại cùng bọn hắn huyền hiêu đạo cung có thâm cừu đại hận, chỉ có khổ trúc cái thằng kia, có thể trảm phá hư không, gia hỏa này sẽ không phải đã luyện kiếm thành tia đi, đáng hận a, vì cái gì đối thủ tông môn, sẽ xuất hiện nghịch thiên như vậy kẻ kế tục, mà ta lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Kim Phong lão tổ trong lòng cực kỳ tức giận, bất quá hơn 800 tuổi hắn, ở dưới loại tình huống này, vẫn không có mất lý trí, hắn đang suy tư, nếu như Dục Nhật Hải thật liên thủ với Không Tan Cốc, thậm chí chém đệ tử của mình kết minh, như vậy hắn cái này huyền hiêu đạo cung ngàn năm cơ nghiệp, còn có thể hay không thể giữ được, Phương Huyền ngưỡng đâu. Ba người bọn họ không phải ở một chỗ sao, lúc này, Kim Phong lão tổ đột nhiên nhớ tới tông môn điều động đến Đông Hoang kết đan trưởng lão, trước đó huyền thù cùng huyền kỳ đến Đông Hoang thời điểm, hắn truyền tin tới bẩm cáo qua một lần, nếu như hắn không chết mà nói không chừng có thể có được huyền thù cùng huyền kỳ nguyên nhân cái chết chân tướng, Huyền Ngưỡng sư đệ hồn bài còn không có nát, ta cũng đã điều động đệ tử thông qua hoang khư đi Đông Hoang, hy vọng có thể tìm tới hắn, Huyền Quang cũng đã sớm nghĩ đến cái này, chỉ bất quá Đông Di cùng Đông Hoang ở giữa không có cỡ lớn truyền tống trận, tin tức truyền lại đều cần nhân công thông qua hoang khư, nhất định phải tìm tới hắn, Kim Phong lão tổ ra lệnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong điện còn lại tu sĩ kết đan, Huyền Quang bốn người lập tức cúi đầu, không dám đối mặt, rất sợ Kim Phong lão tổ để bọn hắn bên trong một cái đi Đông Hoang, tìm kiếm Phương Huyền Ngưỡng, bất quá cuối cùng, Kim Phong lão tổ tại đại địch uy hiếp phía dưới, cân nhắc đến phát động tông môn tứ giai đại trận cần, không tiếp tục đem cái này chỉ còn lại bốn cái tu sĩ kết đan phái đi ra. Nham quốc trên không, Phương Huyền Ngưỡng đối với theo sát tại sau lưng Lạc Nghi Huyên nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng thử qua dừng lại, muốn cùng Lạc Nghi Huyên giao thủ, nhưng Lạc Nghi Huyên lại là trái lại chạy trốn, nàng có tứ giai pháp khí nơi tay, Phương Huyền Ngưỡng sợ bị nàng mai phục, không dám đuổi, ngay tại lúc hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, Lạc Nghi Huyên lại không chạy, ngay tại phía sau hắn chăm chú suýt lấy, ngay từ đầu thời điểm, Phương Huyền Ngưỡng trong lòng tràn đầy nộ khí, nhưng ngay lúc đó, kinh nghiệm phong phú hắn liền tỉnh táo lại, nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp giải quyết, hừ, ta cái này bay đi trường chuyển sơn, nơi đó có sư huynh cùng sư đệ tại, nàng nếu là dám đuổi tới, đến lúc đó cho dù là có tứ giai pháp khí, cũng là thập tử vô sinh, chương 677, Nam Huyền Tông hủy diệt, sư huynh, ngươi kết anh đằng sau ta còn không có cho ngươi chúc mừng, viên bảo châu này liền xem như là hạ lễ đi, trường chuyển sơn trên không, Trần Mạc Bạch đem Kim Lam Châu đưa cho Chu Thánh Thanh, người sau tự nhiên là trì hoãn, sư đệ, đây cũng là chiến lợi phẩm của ngươi, sư huynh chính là tu sĩ Nguyên Anh, vật này đến trong tay ngươi, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, chém hai người này đằng sau, tông môn cùng huyền hiêu đạo cung đại chiến đã không thể tránh né, đến lúc đó chỉ có ngươi mới có thể cùng cái kia Kim Phong lão tổ đối kháng, sư huynh liền chớ từ chối, Trần Mạc Bạch lời nói này nói xong, vốn là rất động tâm Chu Thánh Thanh lập tức từ chối thì bất kính, đa tạ sư đệ. Sắc mặt mừng rỡ Chu Thánh Thanh nhận lấy Kim Lam Châu đằng sau, yêu thích không buông tay rót vào linh lực của mình, bắt đầu nếm thử luyện hóa, thiên hà giới pháp khí, đối với linh thạch loại hình căn bản liền chướng mắt, cái đồ chơi này bọn chúng các đời chủ nhân trên cơ bản liền không có thiếu, Kim Lam Châu là tứ giai trung phẩm, chỉ có một ít yếu ớt linh tính, mặc dù vừa mới bị tử điện kiếm đánh, nhưng vẫn là ngoan cố phong bế bản thân, kháng cự Chu Thánh Thanh luyện hóa, kiện pháp khí này bị cái kia huyền thù luyện hóa trên trăm năm. Nếu như không có chính xác luyện bảo khẩu quyết, trong thời gian ngắn ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cơ bản nhất công năng, thử một phen đằng sau, Chu Thánh Thanh vừa vui vừa lo, nhìn xem trong lòng bàn tay Bảo Châu, hắn là tu sĩ Nguyên Anh, chỉ cần kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó có thể đem bên trong huyền thù thần thức vết tích toàn bộ loại bỏ, đổi thành chính mình, nhưng pháp khí muốn triệt để phát huy ra uy lực, còn cần tới phối hợp luyện bảo ngự bảo các loại khẩu quyết tâm pháp, nói đến đây. Trần Mạc Bạch nhớ tới tự mình tu luyện Lạc Bảo Kim Quang, pháp thuật này hắn mặc dù cũng một mực tại tu luyện, nhưng trên cơ bản đều là dùng để đuổi ngày thường mảnh vỡ thời gian, cho nên tu luyện tới bây giờ, cũng vẻn vẹn phong bảo cảnh giới, bất quá nhiều năm như vậy kiên trì bền bỉ xuống tới, cách Lạc Bảo cảnh giới cũng chênh lệch không xa, mà lại hiện tại Trần Mạc Bạch đã là Kim Đan tầng 4, luyện hóa kim tinh tốc độ càng nhanh, dựa theo suy đoán của hắn, nếu như cực khổ nửa cái 2-3 năm. Trên cơ bản liền có thể luyện thành 81 đạo Lạc Bảo Kim Quang, đem môn bí thuật này tăng lên tới rơi bảo cảnh giới, Trần Mạc Bạch sở dĩ một mực không hề từ bỏ môn bí thuật này, chính là coi trọng nó tu luyện tới cực hạn đằng sau luyện bảo cảnh giới, có thể làm cho hắn từ không tới có, trực tiếp liền trở thành tiên môn tứ giai giám bảo sư, có thể nhìn xem huyền thù trong túi trữ vật, có hay không tương ứng pháp môn, nói không chừng vận khí tốt liền có thể mở ra. Trần Mạc Bạch Lạc Bảo Kim Quang đối mặt Kim Lam Châu không được tác dụng, nhưng lập tức liền nghĩ đến khác, hắn đem trong tay túi trữ vật đưa cho Chu Thánh Thanh, huyền thù là kết đan viên mãn tu sĩ, thần thức của hắn lạc ấn, Chu Thánh Thanh có thể nhẹ nhõm phá vỡ, hy vọng đi. Chu Thánh Thanh gật đầu nhận lấy túi trữ vật, đang muốn mở ra, đột nhiên thần sắc hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về hướng không có một ai phương bắc bầu trời, sư huynh, thế nào? Trần Mạc Bạch thần thức không bằng tu sĩ Nguyên Anh, không có phát hiện nơi xa ngay tại hướng về bên này bay tới phương huyền ngưỡng, cùng đi theo phía sau hắn Lạc Nghi Huyên, ha ha ha, một đầu cuối cùng cá lọc lưới tới chịu chết, Chu Thánh Thanh cười lớn, đem tự mình phát hiện sự tình nói cho Trần Mạc Bạch, người sau khi nghe, cũng là nhịn không được bật cười, hai người dứt khoát liền tốt cả dĩ hạ rơi xuống, sau một nén nhang, thần sắc hưng phấn phương huyền ngưỡng rốt cục bay đến nơi này, hắn nhìn xem bị chấn bể nửa tòa trường chuyển sơn. Cảm thụ được trong đó xen lẫn còn chưa tan đi đi phong linh lực, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục huyền thù thiên phong chỉ uy lực, phương huyền ngưỡng tự nhiên cũng cảm nhận được mặt khác một cổ cường đại hỏa linh lực, nghĩ đến cái này Trần Quy Tiên quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể cùng huyền thù đánh tới loại tình trạng này, chỉ tiếc xuất thân sai, cho dù là kỳ tài ngút trời, bị bọn hắn huyền hiêu đạo cung coi là địch nhân đằng sau, cũng chỉ có thể đủ hóa thành thi thể. Phương huyền ngưỡng bình thản ung dung đứng tại đầy đất phế tích trường chuyển sơn trên không, giống như cười mà không phải cười xoay người lại, nhìn xem một mực suýt tại chính mình phía sau bay tới cung trang nữ tu, mà ở thời điểm này, nhìn thấy hắn dừng lại Lạc Nghi Huyên, cũng phát hiện không thích hợp. Cách rất gần, nàng cũng cảm nhận được trong không khí còn không có tán đi cường đại linh lực, trong đó một cổ là nàng hết sức quen thuộc, ngay tại nàng cẩn thận chuẩn bị lúc rút lui. Phương huyền ngưỡng đột nhiên cười ha ha lấy ra chính mình bản mệnh pháp khí, trái lại hướng về Lạc Nghi Huyên xuất thủ, ngăn cản nàng rời đi, ngươi nhất định phải chết, lại còn dám đuổi tới nơi này tới. Không sợ nói cho ngươi, nơi này chính là ngươi người sư tôn kia nơi chôn xương, ta huyền kỳ sư huynh cùng huyền thù sư đệ ngay ở chỗ này. Như vậy cũng tốt, các ngươi sư đồ hai người sau khi chết còn có thể cùng huyệt, ha ha. Coi là nắm chắc thắng lợi trong tay Phương Huyền Ngưỡng lúc này cũng không lưu tay nữa, hướng về Lạc Nghi Huyên phóng đi, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, ngay từ đầu Lạc Nghi Huyên trên khuôn mặt đích thật là nổi lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh nhãn tình sáng lên, tự hồ nhìn thấy cái gì, nở nụ cười xinh đẹp, sắp chết đến nơi, còn tại cười cái gì, Phương Huyền Ngưỡng coi là Lạc Nghi Huyên là trước khi chết muốn liều mạng một lần, vì để tránh cho mình bị tứ giai pháp khí mang đi, hắn còn từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo bảo mệnh phù lục. Hắn chỉ là đang cười ngươi tự chui đầu vào lưới mà thôi, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên ở phía dưới trong phường thị vang lên, Phương Huyền Ngưỡng nghe được, mở to hai mắt nhìn quay người, sau đó hắn liền thấy từ phế tích nào đó trong phòng bay ra ngoài Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh hai người, không có khả năng, các ngươi làm sao còn sống, trong lúc khiếp sợ, Phương Huyền Ngưỡng rất nhanh liền phát hiện vấn đề, làm sao huyền thù cùng huyền kỳ hai người còn không ra, lập tức, trong óc hắn lóe lên một cái không dám tin suy nghĩ. Muốn giết mục tiêu còn sống, hiện trường cũng có giao thủ vết tích, đây chẳng phải là nói. Bị phản sát, sư đệ, ta giết hay là ngươi giết? Chu Thánh Thanh mở miệng cười hỏi, đối với bên người Trần Mạc Bạch hỏi, đoạt sư huynh hai người đầu, đã có chút băn khoăn, không còn dám đoạt, Trần Mạc Bạch có chút hổ thẹn nói, Chu Thánh Thanh nghe, cười bay đến Phương Huyền Ngưỡng trước mặt, bất quá thiên hà giới tu sĩ, bản năng cầu sinh đều là thịnh vượng không gì sánh được, Phương Huyền Ngưỡng mặc dù cảm thấy mình không bằng huyền thù. Nhưng nếu như liều mạng, nói không chừng thật sự có thể từ ba cái tu sĩ kết đan trong vây công chạy đi, ngay tại lúc hắn khống chế chính mình bản mệnh pháp khí, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, Chu Thánh Thanh đưa tay, độc thuộc về tu sĩ Nguyên Anh uy áp làm cho Phương Huyền Ngưỡng mặt xám như tro, điều đó không có khả năng, Phương Huyền Ngưỡng một mặt chấn kinh, cùng lúc đó một cây màu xanh xung điện, đã từ Chu Thánh Thanh lòng bàn tay bắn ra, tại lòng tuyệt vọng cảnh bên trong, Phương Huyền Ngưỡng bản năng cầu sinh. Vẫn như cũ là để hắn lấy ra chính mình tất cả ác chủ bài, dãy dụa lấy muốn chạy trốn, chỉ tiếc đại cảnh giới trên lệch căn bản cũng không phải là đấu chí có thể bù đắp. Phương Huyền Ngưỡng cố gắng tựa như là ban đêm pháo hoa, mặc dù từng có ngắn ngủi chói lọi, lại cuối cùng vẫn như cũ là tiêu tán ở nồng đậm không bờ bến trong bóng tối. Màu xanh xung điện không thể ngăn cản mà đâm vào gáy của hắn, đem hắn cả viên đầu lâu đều nổ tung. Đến tận đây, huyền hiêu đạo cung tại Đông Hoang Tam Đại tu sĩ kết đan. Toàn bộ ngã xuống, bái kiến lão tổ, bái kiến sư tôn, bên cạnh Lạc Nghi Huyên cười nhẹ nhàng tới, đối với Chu Thánh Thanh cùng Trần Mạc Bạch hành lễ, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, vẫn luôn giữ lại Nam Huyền Tông chưa trừ, hiện tại là lúc này rồi. Huyên Nhi ngươi phụng ta mệnh lệnh, triệu tập thần một tông tại Nham Quốc tất cả tu sĩ, đem Bảo Sắc Sơn Bình đi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Trần Mạc Bạch bọn hắn nếu động thủ giết Huyền Hiêu Đạo Cung ba cái kết đan, đương nhiên sẽ không lại giữ lại Nam Huyền Tông. Vâng, sư tôn. Lạc Nghi Huyên nghe chút, trong nháy mắt chính là hai mắt tỏa sáng, nàng tại Hoa Gia trước mặt hiện ra kết đan thực lực đằng sau, liền đại biểu cho muốn tuyên cáo thiên hạ, vừa vặn liền lấy Nam Huyền Tông hủy diệt, đến để thanh danh của nàng vang vọng toàn bộ Đông Hoang, làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng mới là tiểu Nam Sơn nhất mạch xuất sắc nhất truyền nhân, cùng Huyền Hiêu Đạo Cung toàn diện đại chiến ít ngày nữa liền sẽ mở ra, Trần Sư Đệ có thể đem Tông Môn Ba Điện 12 bộ tinh nhuệ đều triệu tập đến Bắc Nguyên Thành tới bên này. Chu Thánh Thanh chủ động mở miệng, Trần Mạc Bạch cũng không có ý kiến, hắn thậm chí đều đã đang suy nghĩ đem toàn bộ thần một tông dời đến Bắc Nguyên Thành đến, chuẩn bị nâng toàn tông chi lực, cùng cái kia sắp giết tới Huyền Hiêu Đạo Cung đấu một trận, ba người thu thập chiến trường đằng sau, liền cùng một chỗ đến Bắc Nguyên Thành, nhận được tin tức Ngạc Vân lập tức liền tới ý kiến, bất quá Chu Thánh Thanh hay là ẩn giấu đi chính mình, hắn kết anh tin tức, có thể giấu giếm càng lâu càng tốt, tại Bắc Nguyên Thành chỗ cao nhất. Vừa mới thăng cấp thành tứ giai nơi đặt động phủ, Trần Mạc Bạch ngay tại đối với Ngạc Vân ra lệnh, vâng, trưởng môn, ta cái này truyền lệnh tông môn tại Nham Quốc tất cả tu sĩ, Ngạc Vân tuân lệnh xuống dưới đằng sau, lập tức dùng thông thiên nghi hô người, kiện này có thể thông tin pháp khí, bởi vì mau lẹ tiện lợi công dụng, đã bị thần một tông dùng tại các quốc gia, cái này đến cái khác thông thiên nghi, dọc theo đường sông lộ tuyến bị chôn thiết lập tại Linh Mạch Linh Xu bên trong, mà toàn bộ Bắc Nguyên Thành cũng đã sớm hoàn thành toàn diện bao trùm, cũng chính là bởi vậy, đã có tán tu đem nơi này mang theo tiên thành tên, ra lệnh một tiếng phía dưới, Bắc Nguyên trong thành 13 cái tu sĩ trúc cơ liền đến đủ, bọn hắn trực tiếp ngay tại hiển lộ kết đang thực lực Lạc Nghi Huyên dẫn dắt phía dưới, xuất 1.000 cái luyện khí tu sĩ, thẳng hướng Bảo Sắc Sơn. Ba ngày sau đó, Ngạc Vân lại tập kết từ đường sông tất cả đoạn trở về 9 cái tu sĩ trúc cơ, cùng mặt khác 800 cái luyện khí tu sĩ. Cử phi thuyền lao tới Bảo Sắc Sơn trợ giúp Lạc Nghi Huyên, không có Phương Huyền ngưỡng tọa trấn, cái này Bảo Sắc Sơn mặc dù có tam giai thượng phẩm đại trận thủ hộ, nhưng ở thần một tông đại quân liên tiếp không ngừng tiến công phía dưới, chỉ là chống đỡ nửa tháng, liền ầm vang phá toái, Bảo Sắc Sơn bị công phá đằng sau, Nam Huyền Tông Dư Nghiệt có chút thông qua truyền tống trận trốn, nhưng ở không cách nào rời đi Đông Hoang tình huống dưới, đại bộ phận bị thần một tông tu sĩ cái này đến cái khác tìm ra, cũng có một chút vận khí tốt. Không có bị thần một tông tìm tới, nhưng cũng trở thành toàn bộ Đông Hoang kiếp tu trong mắt bánh trái thơm ngon, mà trong trận chiến này, nhất làm cho Đông Hoang tu sĩ khiếp sợ, chính là Lạc Nghi Huyên triển lộ ra kết đan cảnh giới thực lực, trong lúc nhất thời, Nam Sơn tiên tử danh hào, vang tận mây xanh, nhưng ở Đông Hoang còn lại thế lực trong mắt, chuyện này tiết lộ ra ngoài tín hiệu, lại là làm cho bọn hắn đều phi thường chấn kinh, ai cũng biết, Nam Huyền Tông là Huyền Hiêu Đạo Cung thế lực. Nhưng thần một tông vẫn như cũ tàn nhẫn quả quyết xuất thủ đem nó cho diệt vong, điều này đại biểu lấy hai thế lực lớn ở giữa, sắp sẽ có một trận đại chiến, đối với cái này, Hồi Thiên Cốc, Ngũ Hành Tông, Suy Tuyết Cung tự nhiên là vui thấy kỳ thành, dù sao tại Lạc Nghi Huyên triển lộ kết đan thực lực đằng sau, thần một tông đã là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoang bá chủ, bọn hắn tại không có kết anh trước đó, trên cơ bản cũng chỉ có thể đủ ỷ vào tứ giai đại trận gìn giữ cái đã có. Nếu như Huyền Hiêu Đạo Cung Kim Phong lão tổ xuất lĩnh đại quân tới, cùng thần một tông lưỡng bại câu thương, vậy đối với bọn hắn tới nói, chính là tin tức tốt nhất, có ý nghĩ này tu sĩ, không phải số ít, dù sao thần một tông tại vị lại kia Trần trưởng môn thượng vị đằng sau, bày ra tính xâm lược thật sự là thật là đáng sợ, dựa theo hắn sát phạt vô tình tính cách, chỉ sợ mục tiêu tiếp theo chính là Hồi Thiên Cốc ba nhà, triệt để nhất thống Đông Hoang, mà Lạc Nghi Huyên kết đang đằng sau. Cho dù là bọn hắn ba nhà kết minh, đoán chừng tối đa cũng chính là cùng thần một tông miễn cưỡng duy trì cân bằng, cho nên bọn hắn đều hy vọng từ bên ngoài đến Cường Long, có thể đem thần một tông đánh băng. Đáng giận Đông Hoang tiểu phái, khinh người quá đáng, Đông Di Minh Kính Sơn, Huyền Quang xem hết chính mình phái đi Đông Hoang đệ tử tìm hiểu tới tin tức, không khỏi giận tím mặt, chỉ chốc lát sau, Kim Phong lão tổ cùng còn lại ba cái kết đan cũng đều đến đây, phân biệt xem hết có quan hệ Đông Hoang bên kia. Nam Huyền Tông bị thần một tông hủy diệt tin tức, tất cả đều là sắc mặt băng lãnh, lòng đầy căm phẫn, thù này không báo, chúng ta đạo cung tại Đông Di còn có gì uy danh, Huyền Ngưỡng Sư Đệ hồn bài cũng nát, nhất định là cái kia thần một tông Trần Quy Tiên ra tay, sư tôn, Xin ngươi pháp giá giáng lâm Đông Hoang, để cho chúng ta đi theo ngươi đem cái kia thần một tông diệt vong, rửa sạch nhục nhã. Trong đại điện, tất cả kết đan đều bị phẫn nộ tràn ngập đầu não. Gần nhất một năm này tại không tan cốc áp lực thật lớn phía dưới, bọn hắn vốn là căng cứng dây, tại đối mặt thần một tông nông thôn này tiểu phái khiêu khích thời điểm, rốt cục nhịn không được, muốn huyết tẩy Đông Hoang đến phát tiết, nhưng bọn hắn hô một hồi, lại phát hiện Kim Phong lão tổ vẫn như cũ là sắc mặt băng lãnh, không nói một lời, cũng liền từ từ ngừng nghỉ xuống tới, hai mặt nhìn nhau, sư tôn, cuối cùng vẫn làm trưởng môn Huyền Quang đứng dậy, đối với Kim Phong lão tổ hành lễ, các ngươi có nghĩ tới hay không? Chỉ là thần một tông, vì cái gì có như thế gan to, dám đối với chúng ta Huyền Hiêu đạo cung khiêu khích, Kim Phong lão tổ câu nói này, làm cho bốn cái kết đan đều sửng sốt một chút, Huyền Quang sắc mặt giật mình, đã là bắt được trọng điểm, Huyền Quang, chẳng lẽ là, có người ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa, Kim Phong, hừ, lúc đầu ta còn đang hoài nghi Bạch Ô gia hỏa kia đến cùng có hay không liên thủ với Khổ Trúc, hiện tại xem ra có thể xác định, cái kia thần một tông là Hỗn Nguyên lão nhi đệ tử sáng tạo. Khẳng định là hắn sai sử ra tay, vì chính là muốn để cho ta mất lý trí, dẫn đầu các ngươi thậm chí là đạo cung đệ tử tinh nhuệ bước ra Minh Kính Sơn, tiến về Đông Hoang. Nghe đến đó, trong đại điện tất cả kết đan đều bừng tỉnh đại ngộ, nếu như chúng ta mạo muội rời đi Minh Kính Sơn đại trận, chỉ sợ còn không có tiến vào hoang khư bên trong, liền sẽ bị không tan cốc cùng dục nhật hải đại quân vây lên, thậm chí Bạch Ô cùng Khổ Trúc hai người âm hiểm tàn nhẫn một chút. Hoàn toàn có thể đợi chúng ta hao phí to lớn khí lực huyết tẩy Đông Hoang đằng sau, lại xuất lĩnh tu sĩ đại quân đem mệt nhọc chúng ta hủy diệt, nói không chừng, hai tên này bây giờ đang ở chờ ta ra đại trận, muốn ta cái mạng già này. Kim Phong lão tổ nói xong chính mình suy đoán đằng sau, hận hận nện cho một chút dưới thân cái ghế, chương 678, mở túi thu hoạch, Bắc Quyên Thành, Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh tụ ở cùng nhau. Huyền Hiêu đạo cung ba cái tu sĩ kết đang túi trữ vật từng cái bày ở trước mặt của bọn hắn, Chu Thánh Thanh đưa tay sát qua, cũng đã đem ba người lưu lại thần thức vết tích toàn bộ xóa bỏ, ngay tại hắn do dự trước mở cái nào thời điểm, Trần Mạc Bạch lập tức biểu thị loại việc nặng này hắn đến làm thay là được rồi, vậy liền vất vả sư đệ, Chu Thánh Thanh vừa nói xong, Trần Mạc Bạch cũng đã đem Phương Huyền Ngưỡng túi trữ vật khẽ đảo, rầm rầm tiếng vang bên trong, một đống lớn linh thạch đổ xuống mà ra. Trong lúc thoáng qua liền chồng đến giống như núi nhỏ, hai người nhìn một chút, trên những linh thạch này trung hạ phẩm giai đều có, thô sơ giản lược đoán chừng đại khái giá trị mấy triệu, có thể là Phương Huyền Ngưỡng phụ trách trưởng quản Nam Huyền Tông nguyên nhân, cho nên mới có loại tình huống này. Bình thường tới nói, tu sĩ kết đan trong túi trữ vật, có rất ít linh thạch hạ phẩm, Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh hai người, đối với linh thạch liếc một cái, liền không có lại chú ý, bọn hắn đều nhìn về vật khác, rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện mười mấy bình bịt kín đan dược, trong đó năm bình tiêu ký để Trần Mạc Bạch rất là quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại hắn lập tức liền nhớ lại đứng lên, lúc trước hắn lấy Trần Hương Lam thân phận đi Nam Huyền Tông bán đấu giá trúc cơ đan, không phải liền là túi này trang sao, năm bình năm hạt, đúng lúc là mỗi lần bảo sắc phường thị bên trong sẽ bán đấu giá trúc cơ đan số lượng, cũng chính là dựa vào cái này, Nam Huyền Tông mới có thể dưới sự đè ép của thần một tông, còn có thể tại Nham Quốc chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Học Bắc Quyên Thành bên kia làm bất động sản từ tán tu cùng các đại gia tộc trong tay thu hoạch linh thạch, Trần Mạc Bạch mở ra nắp bình, kiểm tra một chút trúc cơ đan chất lượng, không thể không nói so tăng ngọa du luyện chế muốn xuất sắc rất nhiều, bất quá cái này cũng có thể lý giải, dù sao Kim Phong lão tổ danh xưng Đông Di thứ nhất luyện đan sư, Huyền Hiêu đạo cung trừ hắn ra, còn có hai vị khác tinh thông luyện đan, không kém hơn Nhan Thiệu Ẩn tu sĩ kết đan, mà trúc cơ đan lại là bọn hắn phái này luyện chế thuần thục nhất đan phương. Nghe nói một lò giữ gốc có thể thành đan chính hạt, có lúc luyện đan sư trạng thái tốt, thậm chí là có thể viên mãn 10 hạt, cũng chính là dựa vào chiêu này luyện đan bản sự, Huyền Hiêu đạo cung thành lập thương hội, mới có thể tại Đông vực lục cảnh thông suốt, thậm chí tại Đông thổ đều mở có chi nhánh. Nghe Lạc sư chất nói Hoa gia phát hiện Lam Lưu Thạch quán chủ động báo cáo, không bằng liền ban thưởng cho bọn hắn một hạt trúc cơ đan đi, Chu Thánh Thanh chủ động mở miệng, Trần Mạc Bạch tự nhiên là không có ý kiến. Nương theo lấy toàn bộ Đông Hoang cao nguyên khai phát, tương lai khẳng định sẽ có càng nhiều tài nguyên cùng khoáng mạch bị phát hiện, thần một tông tu sĩ lại nhiều cũng vô pháp bao trùm tất cả, rất nhiều đều cần dựa vào nơi đó các đại gia tộc, cộng đồng khai phát, thực hiện cả hai cùng có lợi, ban cho Hoa gia trúc cơ đan, sẽ trở thành một cái rất tốt điển hình, tương lai thần một tông dưới trướng cương vực bên trong, chỉ cần có phát hiện khoáng mạch mới, các đại gia tộc tại không cách nào nuốt một mình tình huống dưới. Ý niệm đầu tiên khẳng định chính là nộp lên cho thần một tông, tông môn cùng Huyền Hiêu đạo cung khai chiến sắp đến, những này trúc cơ đan cũng không có tất yếu lưu tại trên tay, lựa chọn thích hợp đệ tử chân truyền, trước ban thưởng đi. Chu Thánh Thanh còn nói, Huyền Hiêu đạo cung bởi vì không thiếu đan dược, cho nên tu sĩ trúc cơ số lượng luôn luôn đều là nhiều nhất, nghe nói ròng rã có hơn 200 người, may mắn bởi vì trúc cơ dễ dàng, tu sĩ kết đan số lượng ngược lại là Đông Di Tam đại phái bên trong ít nhất, nếu không, Chu Thánh Thanh thật đúng là không có lòng tin cùng Huyền Hiêu đạo cung khai chiến. Ừm, đợi đến Tạ Vân Thiên bọn hắn dẫn đầu tông môn đệ tử tới thời điểm, ta để bọn hắn chọn lựa người thích hợp. Lúc này, Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh hai người đều cảm thấy cùng Huyền Hiêu đạo cung đại chiến là không thể tránh khỏi, cho nên đầy đầu nghĩ, đều là trong thời gian ngắn, tận khả năng tăng lên nhà mình tông môn thực lực, viên kia ngoại đạo kim đan trước hết ban cho La Tuyết Nhi đi, đưa nàng thực lực tăng lên đi lên, thêm một cái kết đan thực lực, chúng ta bố trí chiến tuyến thời điểm, cũng có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. Đối với Trần Mạc Bạch đề nghị, Chu Thánh Thanh cũng không có ý kiến, dù sao La Tuyết Nhi cũng coi là hắn mạch này đệ tử, sư đệ an bài là được. Đạt thành chung nhận thức đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có do dự, trực tiếp liền cho mình tại Bắc Nguyên thành đệ tử Giang Tông hành truyền tin, để hắn tự mình đi một chuyến tiêu quốc, đem La Tuyết Nhi gọi đến. Tại chiến tranh dưới áp lực, mở sông lớn sự tình, cũng chỉ có thể đủ trước buông xuống một chút. Chu Thánh Thanh lúc này lại giám định một chút những đan dược khác, đều là phẩm chất thượng thừa, đều có công hiệu, mà lại đều là đối với tu sĩ kết đan hữu dụng, có chút thậm chí so trúc cơ đan còn muốn trân quý. Nhưng Trần Mạc Bạch đối với thiên hà giới đan dược trên cơ bản đều là có thế không cần cũng không cần, hắn trước đó không lâu mới vừa vặn đem linh lực của mình thuần hóa hoàn tất, sau đó hóa giải đan độc số lượng đều để lại cho Kim Ô Hàm Nhật đan cùng địa mạch đan, nếu muốn bảo trì nhục thân cùng linh lực tinh khiết, thật sự là không có khả năng lại phục dụng càng nhiều, những này tương lai liền cho phó sư đệ đi. Chu Thánh Thanh pháp thân Nguyên Anh, đan dược đối với hắn cũng là vô dụng, Trần Mạc Bạch lại không muốn. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ lưu cho Phó Tông Tuyệt, Phó Tông Tuyệt là thuần túy người địa phương, một đường tu luyện đều dựa vào cắn thuốc đi lên, trên cơ bản đã không có kết anh khả năng, cho nên đối với đan độc loại hình đã hoàn toàn không thèm để ý, Phương Huyền ngưỡng trong túi trữ vật, còn có mặt khác một chút tạp vật, hai cái tu sĩ kết đan đều chướng mắt, trực tiếp chồng chất tại một bên, chờ lấy ba cái mở xong sau, tập trung xử lý, đồ tốt muốn lưu đến cuối cùng, cho nên cái thứ hai mở chính là Huyền Kỳ túi trữ vật. Lão già tuôn ra tới đồ vật quả nhiên nhiều, chỉ là linh thạch thượng phẩm, liền có ròng rã hơn 3.000 khối, cái này khiến Chu Thánh Thanh con mắt trực tiếp liền sáng lên, cái kia, sư đệ, lần này ta luyện thành pháp thân Nguyên Anh, phó sư đệ lấy ra suốt đời tích xúc linh thạch. Những thứ này, nếu không, Chu Thánh Thanh có chút ngượng ngùng mở miệng, vậy liền đều cho phó sư huynh đi, Trần Mạc Bạch cho dù đối với hơn 3.000 khối ống ánh sáng long lanh linh thạch thượng phẩm phi thường tâm động. Nhưng nghe Chu Thánh Thanh mở miệng, không có chút gì do dự liền gật đầu đáp ứng, nhiều lắm, nếu không sư đệ ngươi cũng cầm một chút. Chu Thánh Thanh không cách nào tăng cao tu vi, cho nên linh thạch đan dược đối với hắn vô dụng, chỉ có pháp khí cùng cường đại pháp thuật phù lục các loại mới có thể tăng cường lực chiến đấu của hắn, cho nên linh thạch loại hình đồ vật, hắn nghĩ đều là cho Trần Mạc Bạch hoặc là Phó Tông Tuyệt các loại tông môn kết đan, tăng cường thực lực của bọn hắn, vậy ta liền lấy 500 khối đi. Trần Mạc Bạch cũng không có chối từ, dù sao phong quốc mỏ linh thạch kia khô kiệt đằng sau, hắn liền không có linh thạch thượng phẩm ổn định nơi phát ra, có cái này 500 khối, lại thêm trước đó tích lũy, có thể làm cho hắn đem thuần dương pháp thân tu luyện tới cửu dương viên mãn cảnh giới, Huyền Kỳ trong túi trữ vật, trừ linh thạch bên ngoài, còn có không ít thư tịch, cùng xử lý qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dược liệu các loại. Người này chính là Huyền Hiêu đạo cung hai cái tứ giai luyện đan sư một trong, thư tịch ghi lại chính là hắn mấy trăm năm qua luyện đan tâm đắc cùng kinh nghiệm bút ký, vốn là dự định lúc tuổi già biên soạn thành sách, chỉ bất quá vẫn chưa hoàn thành, liền chết tại Trần Mạc Bạch trong tay, những này để truyền công bộ và luyện đan bộ đi chỉnh lý đi, bên trong còn có tứ giai thuật luyện đan truyền thừa, hy vọng tương lai trong tông môn, có thể dùng cái này bồi dưỡng được một cái chính mình tứ giai luyện đan sư. Chu Thánh Thanh sau khi xem xong cũng là mắt lộ ra vui mừng, khi lấy được HO đan kinh đằng sau, thần một tông một đến ba giai thuật luyện đan truyền thừa cơ bản bên trên đã hoàn chỉnh, nhưng tứ giai cấp độ, vẫn như cũ là trống rỗng, nếu như có thể đem Huyền Kỳ mấy trăm năm bút ký tiêu hóa, như vậy bọn hắn thần một tông liền có trở thành đại phái căn cơ. Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng là cao hứng phi thường, trong lòng quyết định tương lai tông môn tu sĩ đem những này biên soạn thành sách đằng sau, liền đặt tên là Huyền Kỳ đan kinh. đem dược liệu chỉnh lý qua một bên, tạp vật xử lý đến cùng một chỗ đằng sau, rốt cục đến phiên cái cuối cùng túi trữ vật, cho dù là Trần Mạc Bạch có tường thủy gia trì, lúc này cũng có chút điểm khẩn trương, dù sao phía trước hai cái có thể nói là thu hoạch to lớn, cái này khiến bọn hắn đối với cuối cùng áp trục, có càng lớn chờ mong, hít thở sâu một hơi đằng sau, Trần Mạc Bạch đem trong túi trữ vật đồ vật đều đổ ra, phát hiện trừ quần áo các loại tạp vật bên ngoài, đồ còn dư lại một chút nhưng nhìn toàn, hơn 100 khối linh thạch, một khối màu xanh thẳm lệnh bài, 3 khối ngọc giản, không ít lưỡi mát xem như tạp vật xử lý, ngọc giản tự nhiên là để Chu Thánh Thanh trước kiểm tra xem, vận khí rất không tệ, trong đó một khối ngọc giản phía trên, ghi lại chính là Kim Lam Châu Ngự Bảo Luyện Bảo Khẩu Quyết, có cái này, Chu Thánh Thanh liền có thể trong thời gian ngắn nhất, đem kiện pháp khí này tế luyện hoàn thành, phát huy ra uy lực chân chính, bộ dạng này, đối mặt Kim Phong lão tổ thời điểm, có càng nhiều chu toàn khả năng, mà đổi thành bên ngoài hai khối ngọc giản, thì là phân biệt ghi chép hai bộ Nguyên Anh công pháp, tên là Thiên Phong Đại Pháp cùng Ngự Hải Huyền Công, ở trong đó, Thiên Phong Đại Pháp hẳn là huyền thù tự mình tu luyện, là phong linh căn tu sĩ chuyên môn, lúc này không phải là phiên hải môn truyền thừa, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, nói ra chính mình suy đoán, dù sao lúc trước hắn cùng huyền thù lần thứ nhất giao thủ thời điểm, người sau liền rõ ràng lộ ra chính mình tiến nhập phiên hải môn di tích, đạt được Kim Lam Châu, trong di tích, nếu đã lưu lại pháp khí, khẳng định như vậy cũng có truyền thừa, rất có thể, cái này ba khối ngọc giản chất liệu không sai biệt lắm, Chu Thánh Thanh trong lúc nói chuyện, cũng nhìn lên khối kia màu xanh thẳm lệnh bài, đây là một kiện rất phổ thông tam giai pháp khí, bất quá huyền thù nếu đưa nó cất kỹ, hiển nhiên không phải là phàm vật, có phải hay không là mở ra phiên hải môn di tích tính vật. Trần Mạc Bạch lại đưa ra một cái suy đoán, Chu Thánh Thanh gật gật đầu, sau đó tùy ý thần thức xuất khiếu, lướt qua còn lại cái kia một đống nhỏ linh thạch, a, quét qua này, hắn liền mặt lộ vẻ kinh nghi, Chu Thánh Thanh vung tay lên một cái, nhu hòa linh lực đem xen lẫn trong đó ba khối màu sắc ảm đạm, tựa hồ đã bị mở ra sử dụng tới linh thạch đem ra, hắn cẩn thận kiểm tra đằng sau, một mặt tiếc hận đem cái này ba khối linh thạch buông xuống, sư huynh, những linh thạch này có vấn đề sao? Trần Mạc Bạch dù sao là không nhìn ra huyền cơ gì, không khỏi mở miệng hỏi, đây đều là linh thạch cực phẩm a, nghe Chu Thánh Thanh mà nói, Trần Mạc Bạch lập tức liền mở to hai mắt, mỗi một khối linh thạch cực phẩm, nếu như vận dụng thật tốt, có thể kiến tạo một tòa tứ giai linh mạch, cái này huyền thù lại có nhiều như vậy, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng, những này linh thạch cực phẩm, đều là bị sử dụng tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn kiểm tra trong đó một khối, phát hiện bên trong linh khí chỉ còn lại có 1-2% tả hữu, khối này còn có gần một nửa linh khí, gia hỏa này, hẳn là muốn lợi dụng linh thạch cực phẩm bên trong tinh khiết linh khí, trùng kích Nguyên Anh, Chu Thánh Thanh từng có người tới kinh nghiệm, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân. Hắn lúc trước vì kết anh, liền diệt hám sơn đỉnh cầm khối kia đại địa mẫu thạch, cái này ba khối linh thạch cực phẩm cộng lại linh khí, chỉ sợ cũng không đến hoàn chỉnh nửa khối. Cái này lại có gì hữu dụng đâu, Trần Mạc Bạch đối với chuyện này là trăm mối vẫn không có cách giải, phương diện này kiến thức xem như dính đến hắn điểm mù, dù sao tiên môn bên kia tìm khối linh thạch hạ phẩm đều phi thường khó khăn, chứ đừng nói là linh thạch cực phẩm, linh thạch linh khí hàm lượng cùng độ tinh khiết, là dựa theo phẩm giai không ngừng lên cao. Linh thạch cực phẩm trải qua ức vạn năm tạo hóa, bên trong ẩn chứa có thể nói là toàn bộ thiên hà giới là tinh thuần nhất mênh mông linh khí, dùng tại đột phá thời điểm. Có thể đưa đến lửa đổ thêm dầu hiệu quả, Chu Thánh Thanh mở miệng nói ra, tu sĩ luyện hóa thiên địa linh khí thời điểm, chỉ cần chính mình công pháp cần thuộc tính, còn lại không phù hợp yêu cầu, đều cần hao phí tâm thần loại bỏ, điều này sẽ đưa đến lúc tu luyện, phía trước hơn phân nửa thời gian đều phía trước đùa giỡn, cuối cùng tăng lên luyện hóa chỉ có một chút như vậy thời gian, trong linh thạch linh khí bởi vì không thuộc tính, liền không có loại vấn đề này, mà càng là cao giai linh thạch, ẩn chứa linh khí thì càng tinh khiết. Luyện hóa càng là dễ dàng, cho nên bình thường đột phá thời điểm, thiên hà giới tu sĩ, đều sẽ chuẩn bị một chút phẩm cấp cao linh thạch. Đối với cái này, tiên môn bên kia xử lý phương pháp, chính là lợi dụng trận pháp tịnh hóa linh khí các loại. Đây cũng là linh thạch bổ sung năng lượng hạch tâm phương pháp, chính là tại trong linh thạch lấy thần thức điêu khắc mini công nghệ, đánh vào từng đạo trận pháp, hấp linh, tịnh linh, trữ linh các loại. Sư huynh, những này đã dùng qua linh thạch cực phẩm có thể cho ta sao? Nghĩ đến linh thạch bổ sung năng lượng, Trần Mạc Bạch không khỏi hai mắt tỏa sáng, mở miệng đối với Chu Thánh Thanh nói ra, tự nhiên có thể, bất quá sư đệ tương lai nếu là kết anh mà nói, hay là làm một khối chân chính linh thạch cực phẩm tương đối tốt. Đông Di Tam Đại Phái ở giữa có một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch, khoáng mạch trong trung tâm, thỉnh thoảng liền có thể phát hiện linh thạch cực phẩm, đợi đến tương lai cùng Huyền Hiêu Đạo cung sự tình giải quyết đằng sau, ta muốn biện pháp, nhìn xem có thể hay không từ Bạch Ô Lão Tổ trong tay giao dịch một khối. Chu Thánh Thanh đối với Trần Mạc Bạch là ký thác kỳ vọng, nhớ hắn có thể chân chính kết anh, vậy sẽ phải làm phiền sư huynh, nếu như có thể có hoàn chỉnh không có sử dụng tới linh thạch cực phẩm, Trần Mạc Bạch tự nhiên càng thêm mừng rỡ. Cái này hai khối ngọc giản có thể bổ sung tông môn nguyên anh trên công pháp trống không, đồ còn dư lại với ta mà nói vô dụng, sư đệ thu đi. Chu Thánh Thanh đem huyền thù trong túi trữ vật mở ra đồ vật, đều để lại cho Trần Mạc Bạch, vừa vặn Huyên Nhi kết đang đằng sau công pháp còn không có tin tức, bộ này ngự hải huyền công có thể cho nàng thử nghiệm tìm hiểu một chút. Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng là cười gật đầu. Lạc Nghi Huyên Hắc Thủy Công chỉ có thể tu luyện tới kết đan trung kỳ. Trần Mạc Bạch vốn đang nghĩ đến nàng chuyển tu công pháp gì tương đối tốt, Trường Sinh Giáo Hắc Đế Biên Minh Kinh không cách nào tu hành, còn lại lựa chọn tốt nhất chính là Ngũ Hành Tông Thủy Mạch Thiên Bộc Công. Môn công pháp này cùng Trường Sinh Bất Lão Kinh nổi danh, cũng là có thể kết anh. Hiện tại lại nhiều môn này ngự hải huyền công lựa chọn. Hai người xử lý xong ba cái túi trữ vật đồ vật đằng sau, nhận được tin tức La Tuyết Nhi cũng chạy tới Bắc Nguyên Thành, chương 679, Dương Cung Bạc Kiếm. Ngay từ đầu La Tuyết Nhi nghe nói Giang Tông hành tới thời điểm, còn tưởng rằng là trưởng môn phái đệ tử tới tuần tra Mạc Hà tiến độ, đến cho nàng áp lực. Đối với cái này, nàng là không có chút nào hư, vốn có Nham Quốc bên kia trợ giúp tới tam đại nhóm người tay đằng sau, nàng thế nhưng là ngày đêm không đứng ở mở đào đường sông tuyến đầu. Cảm thấy có thể nói là đến Tiêu Quốc đằng sau, phong phú nhất cùng vất vả một đoạn thời gian, thành quả cũng là nổi bật, vì cường điệu điểm này, Chu Vương thần phái người truyền tin tới thời điểm, La Tuyết Nhi thậm chí còn nói làm việc bận rộn, không thể đi qua tự mình tiếp kiến. Tiêu Quốc bên này, Chu Vương thần phỏng theo Bắc Nguyên Thành, cũng mở ra một tòa tiên thành, bất quá dù sao không có Trần Mạc Bạch toàn lực đến đỡ, cho nên tòa tiên thành này đến nay chỉ có thể xem như một tòa cỡ lớn phường thị. Tiên thành mới lập thời điểm, Chu Vương Thần cũng chưa quên xin mời Trần Mạc Bạch ban tên cho. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, trực tiếp liền để hắn lấy Thánh Thanh làm tên. Đối với cái này, Chu Vương Thần tự nhiên là không có ý kiến, còn tưởng rằng là trưởng môn nhớ tình bạn cũ, muốn dùng cái này kỷ niệm hắn cái kia tọa hóa lão tổ. Thánh Thanh phường thị bên trong, Chu Vương Thần đang cùng Giang Tông Hành uống trà, hai người đàm luận chính là gần nhất Đông Hoang phía trên đại địa, nhất là lửa nóng chủ đề. Lạc Nghi Huyên bại lộ kết đan thực lực, đại phát thần uy, xuất lĩnh thần một tông đại quân tiến đánh Nam Huyền Tông. Đối với cái này, Chu Vương Thần ngay từ đầu cũng là phi thường giật mình, dù sao cái này đại biểu cho muốn cùng Huyền Hiêu Đạo cung đại chiến, nhưng ngay lúc đó hắn liền kịp phản ứng, đây cũng là hắn soát cống hiến cơ hội tốt nhất, dù sao phát triển kinh tế và xây dựng cơ bản công trình, hắn là thế nào cũng so ra kém Ngạc Vân, liền nhìn có thể hay không dựa vào chiến tranh đến đường rẽ vượt qua. Chu Vương Thần còn hướng tông môn xin mời muốn dẫn Tiêu Quốc đại quân đi qua trợ trận, trợ giúp Lạc Nghi Huyên, bất quá đối phó không có Phương Huyền Ngưỡng Nam Huyền Tông, Nham Quốc nhân thủ cũng đã đầy đủ, cho nên tông môn hồi phục là để hắn án binh bất động, có Nam Huyền Tông chạy trốn tới, liền giết chết bất luận tội. Lạc lão tổ không hổ là trưởng môn tọa hạ thiên phú cao nhất người, cái này kết đang tốc độ, đều nhanh theo kịp trưởng môn. Chu Vương Thần một mặt hâm mộ, tại Lạc Nghi Huyên kết đang tin tức truyền ra đằng sau, Đông Hoang phía trên đại địa. Đối với Trần Mạc Bạch cái này đại hiền lương sư tôn sùng trực tiếp liền đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao nhất, đám người phổ biến cho là, Lạc Nghi Huyên có thế kết đan, có lẽ có tự thân thiên phú xuất sắc nguyên nhân, nhưng càng nhiều, khẳng định vẫn là bởi vì quanh năm suốt tháng bị Trần trưởng môn truyền đạo học nghề. Lạc sư tỷ kết đan tin tức, ta cũng là thật kinh ngạc. Giang Tông Hành cũng là lời thật nói thật, Trần Mạc Bạch luôn luôn thờ phụng càng ít người biết thì càng có thể giữ bí mật, cho nên vô luận là Chu Thánh Thanh hay là Lạc Nghi Huyên. Đều là chỉ có mấy cái kia nhất định phải người biết mới biết được, cũng không phải là không tín nhiệm những người khác, mà là tu tiên giới các loại kỳ công bí thuật nhiều vô số kể, nơi này còn có quỷ dị ma đạo yêu tà, vạn nhất biết bí mật người đã rơi vào trong tay đối thủ, là có khả năng tại ý chí kiên định tình huống dưới bị quỷ bí tà thuật cậy mở bí mật. Hai người trò chuyện một chút, sợ hãi thán phục lấy tông môn tiếp xuống có thể muốn cùng Huyền Hiêu Đạo cung đại quyết chiến thời điểm, Chu Vương thần phái đi người trở về. Nghe hắn nói La Tuyết Nhi bề bộn nhiều việc công trình, không cách nào tới thời điểm, Giang Tông Hành cùng Chu Vương Thần đều có chút hơi sửng sốt. Giang Tông Hành cũng thường xuyên dẫn đầu Trường Sinh Học cung đệ tử, tại Nham Quốc bên kia cho nhị sư tỷ Trác Minh hỗ trợ mở đào đường sông, nhưng liền xem như lại thế nào bận biệu, gặp mặt thời gian trên cơ bản đều là Quốc đến ra, La sư tỷ bận rộn như vậy sao? Bất quá hắn đối với Tiêu Quốc tình huống bên này không hiểu rõ lắm, cho nên chần chờ một chút đằng sau, đối với Chu Vương thần hỏi, Giang sư đệ La sư tỷ một năm qua này đều tại Mạc Hà tuyến đầu chỉ huy tông môn đệ tử cùng các lộ nhà thầu phụ, muốn đuổi theo phía trước mấy năm rơi xuống tiến độ, Chu Vương thần cũng không nghĩ tới La Tuyết Nhi vậy mà không đến, bất quá bọn hắn hai người có vinh cùng vinh, cho nên lập tức hỗ trợ bắt đầu bù, sư tôn để cho ta tới xin mời La sư tỷ đi qua. Nếu như nàng thật bận rộn như vậy lời nói vậy ta cũng chỉ có thể đủ bộ dạng này trở về bẩm báo, Giang Tông Hành một mặt tiếc nuối mở miệng, ngoại đạo Kim Đan bởi vì bị tông môn tất cả tu sĩ trúc cơ nhìn chằm chằm, vì để tránh cho phức tạp, cho nên Trần Mạc Bạch chỉ làm cho hắn đi đem La Tuyết Nhi gọi đến, Chu Vương Thần sau khi nghe, hơi biến sắc mặt, nguyên lai là trưởng môn Triệu Kiến A, cái kia bận rộn nữa La sư tỷ đều muốn phụng mệnh. Ta để Băng Yến cùng Trạch Dương đi Mạc Hà tiền tuyến thay thế sư tỷ một đoạn thời gian đi, bởi vì Giang Tông Hành tới thời điểm, không nói nguyên nhân cụ thể, cho nên Chu Vương Thần phái người truyền đạt thời điểm, cũng không có cố ý cường điệu, cái này nếu là trước kia nói Trần Mạc Bạch Triệu Kiến, nàng nào dám sĩ diện, Giang Tông Hành liền đợi thêm nửa ngày, mà bên kia vừa nghe nói là trưởng môn Triệu Kiến, La Tuyết Nhi lập tức liền để tay xuống đầu sự tình, Chu sư muội, Ngô sư đệ. Đoạn này đường sông quan hệ đến phụ cận ngàn mẫu linh điền mở cùng đổ vào, phi thường trọng yếu, bất quá La Tuyết Nhi cũng đích thật là bận rộn tại công trình bên trong, Chu Băng Yến cùng Ngô Trạch Dương hai cái trúc cơ tới đón thay nàng thời điểm, nàng còn có chút không yên lòng căng dặn, mà chờ lấy nàng cùng Giang Tông Hành cùng đi đến Bắc Nguyên Thành, nghe nói là muốn đem ngoại đạo Kim Đan sớm ban cho nàng thời điểm, ngồi quỳ chân ở phía dưới La Tuyết Nhi, kém chút liền đem bắp đùi của mình đều vặn xanh, cái này nếu là bỏ qua. Nàng đoán chừng có thế trực tiếp hối hận chết, đa tạ trưởng môn. Đa tạ trưởng môn, La Tuyết Nhi có chút kích động không kềm chế được, tại Bắc Nguyên Thành đỉnh núi, đối với Trần Mạc Bạch liên tiếp hành đại lễ, tông môn sẽ phải cùng Huyền Hiêu Đạo cung đại chiến, cần càng nhiều kết đan chiến lực, ngươi vì tông môn vất vả nhiều năm, lại đang Tiêu Quốc bên kia cần cù chăm chỉ mở đường sông, đây cũng là chính ngươi dùng biểu hiện đã động ta, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đưa tay hư không một nắm. Viên kia thủy thuộc tính ngoại đạo Kim Đan đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, La Tuyết Nhi ống ánh mắt lập tức chăm chú nhìn, tuyết trắng gương mặt đỏ bừng, tâm tình kích động đã lộ rõ trên mặt, dùng vật này, tương lai ngươi kết đan thời điểm, không phải vốn liền là chết, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, phải chăng lựa chọn luyện hóa, Trần Mạc Bạch vẫn là vô cùng tôn trọng dưới trướng mỗi một người tu sĩ, mạnh hoàng sử dụng ngoại đạo Kim Đan, là bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Mà La Tuyết Nhi là có khả năng nếm thử lấy chính mình đấy uẩn chân chính kết đan, trưởng môn, ta nguyện ý, nhưng La Tuyết Nhi lại là không có chút do dự nào, đối với đông hoang tu sĩ tới nói, có thể có hy vọng kết đan, cũng đã là thiên đại vinh hạnh, ngoại đạo Kim Đan mặc dù sinh tử khó liệu, nhưng ít ra trùng kích kết đan hy vọng, so bất luận cái gì đang dược ngoại vật cũng cao hơn, tại Mạnh Hoàng cùng Trữ Tắc Xu liên tiếp kết đan thất bại đằng sau, tự nhận là thiên phú cùng bọn hắn không kém bao nhiêu La Tuyết Nhi. Cũng sớm đã cân nhắc qua, Trần Mạc Bạch, ngươi có thể lựa chọn về cự một lĩnh hoặc là Bắc Nguyên Thành nơi này luyện hóa, nếu là trở về mà nói, có thể đi tìm Cổ Diễm, để nàng dẫn ngươi đi ta Trường Sinh một đạo tràng, mượn nhờ nơi đó tứ giai linh khí luyện hóa, La Tuyết Nhi, ngay tại Bắc Nguyên Thành đi, còn có rất nhiều nghi hoặc cần thỉnh giáo trưởng môn, ngoại đạo Kim đang mấu chốt chỉ ở tại luyện hóa, linh khí bao nhiêu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, Trần Mạc Bạch đối với Thiên Bộc Công không có cái gì hiểu rõ. Nhưng hắn có vô tướng nhân ngẫu nơi tay, không tiếc linh thạch phía dưới, có thể nhẹ nhõm đem môn công pháp này thôi diễn đến kết đan trước đó. La Tuyết Nhi mặc dù tu luyện đến trúc cơ viên mãn, nhưng nàng đối với môn công pháp này lý giải, lại cũng không có thể nói là tinh thông. Trải qua Trần Mạc Bạch từ đầu tới đuôi chỉ điểm đằng sau, nàng mới sáng tỏ thông suốt, phát hiện chính mình trước kia đối với môn công pháp này lý giải có chênh lệch chút ít có phần, tương lai ngươi chuẩn bị chính thức kết đan trước đó. Có thể đi Phong Vũ Ổ bên kia thay thế Mạnh Hoàng trấn thủ một đoạn thời gian, hướng Nộ Giang sư huynh thỉnh giáo, Nộ Giang lấy Thiên Bộc Công kết đan, lại lấy môn công pháp này tại Vân Mộng Trạch cùng yêu thú chém giết 200 năm, có thể nói lô hỏa thuần thanh, vâng, trưởng môn, đối với cái này, La Tuyết Nhi cũng là cao hứng phi thường, dù sao Nộ Giang kết đan tâm đắc, đối với nàng tới nói, mới là hữu dụng nhất, Trần Mạc Bạch nếu nói như vậy, liền đại biểu cho Nộ Giang khẳng định sẽ nể tình. Chu Thánh Thanh lúc này đã đi hoang khư chi địa, cho nên chuẩn bị cho hắn đỉnh núi động phủ, liền bị Trần Mạc Bạch tặng cho La Tuyết Nhi, thời gian trôi qua rất nhanh, thần một tông ba điện 12 bộ tinh nhuệ, đã tại Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm hai cái trúc cơ viên mãn tu sĩ dẫn dắt phía dưới, cưỡi phi thuyền đi tới Bắc Viên Thành, ròng rã 30 tu sĩ trúc cơ, 3.000 luyện khí kết thành chiến trận hình thức đóng quân ở ngoài Bắc Viên Thành trên đất trống, thỉnh thoảng diễn luyện giáp một đạo binh đáng sợ khí tượng, làm cho trong thành các đại tán tu cùng gia tộc các tu sĩ sợ hãi không thôi. Xem ra, cùng Huyền Hiêu Đạo Cung đại chiến là tránh không được, mặc dù Thần Một Tông là Đông Hoang bá chủ, nhưng Nguyên Anh đại phái tên tuổi, hay là làm cho rất nhiều tu sĩ kính sợ, cho nên không ít tu sĩ đều thừa dịp trước khi đại chiến, bắt đầu bán thành tiền Bắc Nguyên thành bất động sản, muốn rời khỏi cái này nhất định sẽ biến thành chiến trường địa phương. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có ngăn cản, vừa vặn mượn cơ hội này, thấy rõ ràng cái nào là chân chính nguyện ý đứng tại Thần Một Tông bên này. Đám tán tu chạy trốn không có vấn đề, chủ yếu là nhìn xem các đại gia tộc, sự thật chứng minh, đối mặt có thể cùng Nguyên Anh đại phái đối chọi tình huống, phần lớn gia tộc đều lựa chọn lùi bước, đều nhao nhao kiếm cớ, đem Bắc Nguyên thành bên này gia tộc hạch tâm đám tử đệ đều điều khiển trở về chính mình tộc địa bên trong, tránh cho bị Thần Một Tông thu nạp, biến thành pháo hôi. Tại Trần Mạc Bạch mệnh lệnh phía dưới, Thần Một Tông cũng không có bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh, nguyên bản rộn ràng hòa thuận vui vẻ. Tiếng người huyên náo Bắc Nguyên Thành, thiếu một hơn phân nửa người, bất động sản thị trường giao dịch bên trên, mỗi ngày mua bán giá cả đều tại giảm xuống, rất nhanh liền đến đáy cốc. Đối với cái này, vừa mới bị Trần Mạc Bạch gọi đến Lưu Văn Bách, lập tức thấy được cơ hội buôn bán, tại xin chỉ thị đằng sau, lập tức liền để cho mình đệ tử Tống Hoàng Đại ra mặt, bắt đầu bắt đáy, tại linh thạch sung túc tình huống dưới, rất nhanh Bắc Nguyên Thành gần một nửa bất động sản, đều đã rơi vào Tiểu Nam Sơn phố danh nghĩa. Loại hành vi này, tự nhiên không gạt được người hữu tâm, Thần Một Tông rất nhiều tu sĩ trúc cơ, cho dù đối với cùng Huyền Hiêu Đạo Cung quyết chiến cũng không phải rất có nắm chắc, nhưng bọn hắn đã cùng tông môn khóa lại, trận chiến này đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thể thắng không cho phép bại, cho nên bọn hắn cũng thừa cơ xuất thủ giá thấp mua sắm, có chút thậm chí còn mua mấy bộ. Chờ đến nửa tháng sau, Lạc Nghi Huyên dẫn đầu Thần Một Tông đại quân đạp bằng Nam Huyền Tông đằng sau. Bắc Nguyên Thành bên này bán tháo bất động sản phong trào mới ngừng lại được, lúc này Đông Hoang tu sĩ đều đang nghi ngờ, nửa tháng này đi qua, cho dù là Huyền Hiêu Đạo Cung bên kia phản ứng chậm nữa, cũng khẳng định nhận được tin tức, làm sao một chút phản ứng đều không có, Phương Huyền Ngưỡng đâu, sẽ không phải bị Thần Một Tông vị kia sát tính nặng Trần Chưởng Môn làm thịt rồi a? Kim Phong lão tổ vị này uy danh hiển hách tu sĩ Nguyên Anh đâu, tổng sẽ không bị hoang khư bên trong yêu tà kéo lại a? Ngay tại Đông Hoang bên này các đại phái thậm chí liền ngay cả Trần Mạc Bạch đều nghi hoặc, Huyền Hiêu Đạo Cung làm sao một điểm động tĩnh đều không có thời điểm, Chu Thánh Thanh truyền đến tin tức, hắn ở trong hoang khư thanh trừ một chút yêu tà dị thú, tìm được một khối thích hợp chiến tranh sơn bãi, nơi đó có một đầu tam giai linh mạch, mà lại chứa một linh khí, Thần Một Tông giáp một đạo binh triển khai đến, có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Trần Mạc Bạch nghe vậy, lập tức liền tự mình xuất lĩnh Thần Một Tông đại quân, đi đến chiến trường. Về phần Bắc Nguyên Thành nơi này, hắn thì là giao cho Hủy Diệt Nam Huyền Tông sau trở về Ngạc Vân, Lạc Nghi Huyên cái này kết đan chiến lực, tự nhiên cũng bị hắn mang đi. Thần Một Tông đại quân hành động, đường đường chính chính, trong nháy mắt toàn bộ Đông Hoang cũng bắt đầu kích động, rốt cục muốn đánh sao, cũng không biết Thần Một Tông có cái gì ỷ vào, cũng dám cùng Nguyên Anh đại phái đối chọi. Nhan Thiệu Ẩn cùng Khổng Linh Linh hai người thậm chí đang cầu khẩn hai phái tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Cấp hai người bọn họ chừa lại kết anh phát triển thời gian, chỉ bất quá một tháng trôi qua, bọn hắn phái ở tiền tuyến đệ tử, vẫn là không có nhìn thấy Huyền Hiêu Đạo Cung tới đại quân, chuyện ra sao, phản ứng chậm như vậy sao, hai tháng đi qua, vẫn như cũ là không có phát sinh đại chiến, sẽ không phải, Huyền Hiêu Đạo Cung rút lui. Sau ba tháng, Nhan Thiệu Ẩn cùng Khổng Linh Linh nội tâm không khỏi đối với Kim Phong lão tổ một mảnh xem thường, đường đường tu sĩ Nguyên Anh. Bị bọn hắn Đông Hoang nông thôn tông môn như vậy lên sắc mặt, vậy mà làm cái rùa đen rút đầu, cũng là Nguyên Anh. Cái này nếu là hai người bọn họ kết anh, cho dù là Thần Một Tông giết bọn hắn môn hạ một cái luyện khí đệ tử, cũng phải làm cho cái kia Trần Chưởng Môn quỳ tới cửa đến bồi tội. Ngay tại toàn bộ Đông Hoang đều đối với Kim Phong lão tổ cùng Huyền Hiêu Đạo Cung như vậy lùi bước hành vi không hiểu được thời điểm, Đông Di bên kia cũng là cũng giống như thế. Dục Nhật Hải Bạch Ô lão tổ thậm chí còn cố ý triệu kiến Trữ Tác Xu, hỏi thăm hắn Thần Một Tông vì cái gì dám đối với Nam Huyền Tông động thủ. Trữ Tác Xu tự nhiên là nói không nên lời cái như thế về sau, bất quá hắn nhiều năm trưởng môn lịch luyện, cũng là ứng đối vừa vặn, trực tiếp liền hướng Nam Huyền Tông trên đầu chụp cái ức hiếp Đông Hoang bản thổ tu sĩ, bán trúc cơ đang lại không cung cấp bảo hộ, dung túng môn hạ đệ tử cướp đoạt các loại tội danh. Bạch Ô lão tổ nghe vẻ mặt khó hiểu, những này không đều là trạng thái bình thường sao, thiên hà giới cái nào đại phái bộ dáng không phải vậy làm, chỉ có ngần ấy việc nhỏ các ngươi thần một tông liền nhìn không được, mới nhậm chức cái kia tiểu trần tính cách có chút cương nghị a, không hổ là kiếm tu. Đây là Bạch Ô lão tổ đối với Trần Mạc Bạch ấn tượng đầu tiên, bất quá hắn không biết là, hắn triệu kiến Trữ Tác Xu sự tình, bị Huyền Hiêu đạo cung mai phục tại Dục Nhật Hải ám tử biết, rất nhanh liền truyền về Minh Kính Sơn, lão tặc quả nhiên muốn hại ta. Kim Phong lão tổ nghe được tin tức này đằng sau, giận tím mặt, mà phía dưới huyền quan các loại kết đan, cũng là nhao nhao trách cứ Bạch Ô lão tổ âm hiểm xảo trá, tâm tư ác độc, may mắn lão tổ ánh mắt nhạy cảm, đã sớm nhìn ra âm mưu. Bằng không bọn hắn đại quân đoán chừng đã bị Không Tan Cốc cùng Dục Nhật Hải cho mai phục hủy diệt, phái người đệ tử, cầm ta lệnh tính, đi mời Tinh Thiên các loại đại thương hội tại Đông Di người phụ trách tới. Kim Phong lão tổ giận xong sau, cũng chỉ có thể rất bình tĩnh xuống tới đối mặt hiện thực, Không Tan Cốc liên thủ với Dục Nhật Hải mà nói, nếu như hắn muốn hóa giải lần này đại chiến, cũng chỉ có thể đủ cầu trợ ở ngoại viện. Chương 680, Thánh Địa Thái Hư Phiêu Miểu Cung, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa năm. Trong dự đoán lửa giận ngút trời Huyền Hiêu đạo cung đại quân vẫn như cũ là không có đến, Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh hai người, có hơi thất vọng dẫn theo thần một tông đại quân rời đi hoang khư chiến trường, bởi vì bọn hắn đạt được Tinh Thiên Đại Thương Hội Ngu Thụ Cơ tin tức, nói là Huyền Hiêu đạo cung vội vàng vững chắc chính mình Minh Kính Sơn tổ nghiệp, tại Không Tan Cốc cùng Dục Nhật Hải không biểu lộ thái độ tình huống dưới, là chắc chắn sẽ không xuất lĩnh đại quân rời đi hang ổ, mà tại thần một tông gần như nhất thống đông hoang tình huống dưới. Nếu như Huyền Hiêu đạo cung không dốc hết toàn lực mà nói, căn bản bắt không được bọn hắn, Kim Phong lão tổ cầu trợ ở các đại thương hội, hy vọng có thể để bọn hắn ra mặt, cùng Không Tan Cốc cùng Dục Nhật Hải hai phái câu thông, đạt thành một cái không xâm phạm lẫn nhau khế ước, chỉ có như vậy, Kim Phong lão tổ mới dám dẫn đầu đại quân đi ra ngoài, đến Đông Hoang bên này báo thù. Đương nhiên, mặt sáng phía trên, Kim Phong lão tổ đương nhiên sẽ không như thế yếu thế. Hắn ngay trước các đại thương hội đại biểu mặt một mặt phẫn nộ biểu thị, chính mình cũng không phải là sợ hai phái, mà là Đông Hoang tiểu nhi lớn hắn quá đáng, Nguyên Anh không thể nhục, mời bọn họ giúp làm cái câu thông, cho hắn một cái dẹp yên Đông Hoang cơ hội, càng quét Đông Hoang đằng sau, hắn lại xuất quân trở về, cùng Không Tan Cốc cùng Dục Nhật Hải đường đường chính chính làm một trận. Đối với cái này, Bạch Ô lão tổ chỉ cảm thấy không hiểu thấu, đây liên quan ta chuyện gì, ta và ngươi Kim Phong mặc dù ngày xưa có chút ít oán, nhưng làm sao cũng không tới phiên ra tay đánh nhau tình trạng, ba phái này muốn đạt thành khế ước, vậy khẳng định là tam đại tu sĩ Nguyên Anh lẫn nhau phát hạ đạo tâm thể ước, mới có độ tin cậy. Bạch Ô lão tổ tự giác những chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có liên quan, hoàn toàn không nguyện ý nhiều cõng một cái lời thề, rất là quả quyết cự tuyệt, mà Không Tan Cốc bên kia thì càng không cần nói, khổ trúc cự tuyệt sao Bạch Ô còn muốn quả quyết, hắn ở bên ngoài đau khổ dãy dụa 200 năm, thật vất vả kết anh trở về. Là vì cái gì, không phải liền là muốn trở về mở mày mở mặt, báo thù rửa hận sao, lúc trước hắn bị tước đoạt chức trưởng môn, trục xuất sư môn, bị Huyền Hiêu đạo cung phái người truy sát, bị ép đi xa tha hương thời điểm, ở trong lòng đang thề, một ngày nào đó, hắn muốn trở về, đến tự tay cầm lại ở chỗ này mất đi hết thảy, khổ trúc cự tuyệt sao Bạch Ô còn muốn quả quyết, thậm chí ngay trước cái kia tới làm thuyết khách thương hội người phụ trách mặt chiêu cáo toàn bộ Đông Di. Nếu ai cùng Huyền Hiêu đạo cung làm bạn, chính là cùng bọn hắn Không Tan Cốc là địch, bực này kiếm tu cương liệt tính cách, làm cho cả Đông Di cũng vì đó chấn động, mà Đông Di hai đại phái ở giữa đại chiến, làm ăn các đại thương hội tự nhiên cũng sẽ không tham dự vào, cho nên dùng hết trách nhiệm của mình đằng sau, liền đối ngoại biểu thị trung lập, tuyệt không tham dự hai phái đại chiến, nhưng cũng hy vọng hai phái đại chiến thời điểm, không cần thương tới đến nhân thủ của bọn hắn, những này có thể vào Nam ra Bắc đại thương hội. Phía sau tối thiểu nhất đều là có Nguyên Anh thế lực, Tinh Thiên Đại Thương Hội càng là đông vực bên trong gần với thánh địa siêu cấp đại phái, cho nên cho dù đối với Đông Di hai phái đại chiến cũng rất là lo lắng, nhưng cũng vẻn vẹn lo lắng sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn. Ngu Thụ Cơ biết chuyện này đằng sau, cảm thấy tại Không Tan Cốc dưới áp lực, vẻ già nua hiển thị rõ Kim Phong lão tổ không thể nào là khổ trúc đối thủ, cho nên liền phái đệ tử nói cho Trần Mạc Bạch, đáng nhắc tới chính là, lần này trừ Khúc Tú Tiên bên ngoài. Luyện hóa ngoại đạo Kim Đan Lâu Tuyết Long cũng tới, hắn viên này ngoại đạo Kim Đan hay là dựa vào Trần Mạc Bạch chém giết con hoàng trùng chi mẫu kia, cho nên lần này liền thuận tiện tới nói một tiếng tạ ơn. Trần Mạc Bạch nghe tin tức này đằng sau, chỉ có một loại rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt buồn vô cớ cảm giác, hắn đối với trận đại chiến này không biết mong đợi bao nhiêu năm, mãi mới chờ đến lúc đến Chu Thánh Thanh Nguyên Anh, lại nuôi dưỡng Mạnh Hoàng, Lạc Nghi Huyên, La Tuyết Nhi ba cái mới kết đan chiến lực, liền nghĩ oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, nhất cử đặt vững Đông Hoang bá chủ địa vị, sau đó mang theo này đại thắng chi thế, trùng trùng điệp điệp xong thành Đông Hoang 19 nước thống nhất đại nghiệp, nào biết được Kim Phong lão tổ như thế co lại, nhưng Huyền Hiêu đạo cung không đến, Trần Mạc Bạch cũng không có khả năng xuất lĩnh thần một tông đại quân đánh tới, hắn nhưng không có bành trướng đến loại trình độ kia, biết rõ, chỉ có chiếm cứ địa lợi chi thế, mới có thể chiến thắng Huyền Hiêu đạo cung, cái này nếu là thật đi đối phương địa bàn, đoán chừng đều không nhất định có thể tới Minh Kính Sơn, cho nên mặc dù trong lòng rất buồn vô cớ, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là đối với Ngô Thụ Cơ hai cái đệ tử biểu thị ra cảm tạ, sau đó cùng Chu Thánh Thanh thương lượng một chút, liền bắt đầu rút quân. Thần một tông đại quân ở chỗ này, cho dù là không đánh, mỗi ngày chỉ là cống hiến liền muốn thêm ra 20. Không không không, đương nhiên, đây đều là ký sổ, đợi đến chiến tranh chiến thắng đằng sau, lại từ tông môn thưởng thiện điện xác minh mặt khác công huân đằng sau cộng đồng cấp cho, nếu là thần một tông thất bại thảm hại, những này tự nhiên là không có khả năng nhận lấy đến, cho nên tông môn đệ tử, tại có khả năng chiến thắng tình huống dưới, đều sẽ phi thường ra sức. Mà lại nếu quả như thật cùng Huyền Hiêu đạo cung đại quân chiến đấu, bắt đầu bán mạng, những này cống hiến còn muốn tăng gấp bội, hiện tại nửa năm chỉ riêng luyện không đánh, thần một tông tài khoản phía trên liền có thêm 3-600 ngàn tông môn cống hiến ghi nợ, cho nên nghe nói Huyền Hiêu đạo cung không tới, Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh cũng liền không thêm nặng thưởng thiện điện gánh chịu, trực tiếp liền để toàn thiện lâm dẫn theo ba điện 12 bộ hạch tâm môn nhân về trước đi. Mặc dù cự một lĩnh bên kia có phó tông tuyệt cùng nhạc tổ đào chủ trì đại cục, nhưng loại này thời gian chiến tranh lâm thời kế sách, khẳng định không có khả năng lâu dài, bất quá đại quân giải tán trở về trước đó, trừ những cái kia hạch tâm nhân viên, đối với phổ thông trưởng lão cùng đệ tử, Trần Mạc Bạch hay là cho một lựa chọn khác, đó chính là lưu ở trên Đông Hoang cao nguyên, hỗ trợ mở hai đạo đại giang, cái này còn có một cái khác suy tính, đó chính là mặc dù bây giờ Huyền Hiêu đạo cung tại Đông Di bên kia không có đi ra, nhưng không chừng vạn nhất đem bỏ ra hiện tình huống ngoài ý muốn, Kim Phong lão tổ đột nhiên liền dẫn người giết tới nữa nha, cho nên Trần Mạc Bạch hy vọng tại trong những năm gần đây, Đông Hoang cao nguyên phía trên, có thể tận khả năng nhiều giữ lại thần một tông đệ tử lưu lại, dạng này tương lai liền xem như đột nhiên mở ra chiến tranh, cũng có thể mau chóng tề tự một chi tu sĩ đại quân. Trần Mạc Bạch cho lưu lại tu sĩ trúc cơ mở ra hàng năm 1.000 linh thạch, luyện khí đệ tử hàng năm 80 linh thạch ngoài định mức phúc lợi. Nói cách khác những này không ảnh hưởng bọn hắn hàng năm có thể từ tông môn nhận lấy linh thạch, đối với cái này, rất nhiều người đều biểu thị nguyện ý lưu lại, bất quá những người này, trên cơ bản đều lựa chọn Nham Quốc bên này, đối với Tiêu Quốc hứng thú không lớn, nhưng Trần Mạc Bạch lần này lại là ăn giáo huấn, hạn định mỗi nước chỉ cấp 20 cái trúc cơ, 500 cái luyện khí danh ngạch, Nham Quốc bên này, rất nhanh liền đầy, dù sao rất nhiều tu sĩ đều đã tại Bắc Nguyên thành mua động phủ. Mà lại nơi này tự nhiên có thể thân cận Tiểu Nam Sơn nhất mạch, vì tương lai tranh đoạt tiên đào quả hoặc là kết đan linh vật các loại tạo mối quan hệ, bất quá ở đâu kiếm lời linh thạch không phải kiếm lời, không giành được Nham Quốc danh ngạch, nghĩ nghĩ, Tiêu Quốc cũng không tệ, cho nên người sau danh ngạch cũng rất nhanh liền đầy. Trần Mạc Bạch nhìn thấy chính mình chính sách này tiếng vọng không sai, nghĩ đến Nghiêm Nguyên Hạo tại Hồng Quốc bên kia tân tân khổ khổ trị cát, cũng thiếu khuyết nhân thủ, vung tay lên. Cho Hồng Quốc cũng tăng thêm đãi ngộ này, chỉ bất quá Hồng Quốc đại bộ phận đều là hoang mạc, tài nguyên bần cùng, cho nên cho dù là có 1.000 linh thạch phụ cấp, cũng chỉ có 3 cái thật sự là nghèo tu sĩ trúc cơ nguyện ý đi qua, luyện khí tu sĩ ngược lại là rất nhanh liền chiêu đầy 500 người, bất quá những này trên cơ bản đều là luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ, bởi vì lợi hại có quan hệ những người kia, trên cơ bản đều đã lưu tại Nham Quốc, hoặc là đi Tiêu Quốc, cũng chính là những này tu vi thấp lại không có bối cảnh đệ tử. Mới có thể nguyện ý đi Hồng Quốc bực này đất nghèo kiếm lấy linh thạch, Nghiêm Nguyên Hạo đối với cái này, cũng là cảm động dị thường, trưởng môn rốt cục nhớ tới Hồng Quốc, liền bộ dạng như vậy, thần một tông tới đại quân, gần một nửa đều bị Trần Mạc Bạch dùng cái này lưu tại Đông Hoang cao nguyên phía trên, sư đệ coi là thật muốn khổ cực như thế sao, Bắc Nguyên thành đỉnh núi trên động phủ, Chu Thánh Thanh cùng Trần Mạc Bạch hai người ngay tại nói chuyện với nhau, người trước sắc mặt có chút do dự. Chủ yếu là Trần Mạc Bạch vẫn như cũ có chút bận tâm Huyền Hiêu đạo cung bên kia đột nhiên đánh tới, cho nên muốn lưu lại trấn thủ Đông Hoang cao nguyên giao lộ này, mà Chu Thánh Thanh lại là cảm thấy, Trần Mạc Bạch hay là tại cự một lĩnh bên kia hảo hảo tu luyện, tranh thủ trở thành thần một tông cái thứ nhất chân chính tu sĩ Nguyên Anh tương đối tốt, bất quá cuối cùng Trần Mạc Bạch hay là thuyết phục hắn, dù sao Bắc Nguyên Thành nơi này hiện tại cũng là tứ giai linh mạch, mà lại linh thạch không thiếu, lại thêm Huyền Hiêu Đạo Cung nguy cơ xác thực còn không có giải trừ, là cần một cái có thể chủ trì đại cục người ở chỗ này, nếu có một hạng trung truyền tống trận liền tốt, Chu Thánh Thanh có chút tiếc nuối nói ra, cỡ trung truyền tống trận là có thể vượt qua giữa quốc gia và quốc gia, bất quá kiến quốc cùng Đông Hoang cao nguyên bên này khoảng cách cơ hồ có hơn phân nửa Đông Hoang, cho nên khả năng cần hai tòa cỡ trung truyền tống trận mới có thể triệt để liên thông, bất quá đáng tiếc là, cỡ trung truyền tống trận chỉ có những đại thế lực kia mới có thể bố trí, liền xem như Đông Di Tam Đại Phái, cũng không có nắm giữ một hạng này kỹ thuật, Tinh Thiên Đại Thương Hội không phải có thể sao, hỏi một chút Ngưu Thụ Cơ đi, Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này, hiện tại bọn hắn thần một tông tại Đông Hoang bên trong đã là không có đối thủ, có tư cách thành lập cỡ trung truyền tống trận, nhưng cũng tiếc chính là, đối với cỡ trung truyền tống trận, Ngưu Thụ Cơ cũng biểu thị lực bất tòng tâm, Trần Chưởng Môn, chúng ta Tinh Thiên Đạo Tông tồn kho cỡ trung truyền tống số lượng có hạn, trên cơ bản đều đã bị còn lại hộ khách dự định, trả lời cái vấn đề này, là Ngưu Thụ Cơ đệ tử Lâu Tuyết Long. A, truyền tống trận này các ngươi Tinh Thiên Đạo Tông không phải mình chế tác, mà là hướng khác thương hội cầm sao, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, dù sao hắn nhưng là nghe Chu Thánh Thanh nói qua, Ngũ Hành Tông hai tòa cỡ trung truyền tống trận, chính là Tinh Thiên Đạo Tông hỗ trợ bố trí, Trần Chưởng Môn, kỳ thật toàn bộ Đông Thổ Lục Vực bên trong, tất cả truyền tống trận đều xuất từ một cái tông môn, đó chính là Đông Thổ Thánh Địa một trong Thái Hư Phiêu Miểu Cung, truyền tống trận chi pháp, cũng là do tông môn này nắm giữ, còn lại môn phái thế lực nếu là sử dụng không có bọn hắn cho phép truyền tống trận, liền sẽ bị coi là trộm cắp thánh địa chi pháp, mà dẫn tới họa sát thân, bất quá Thái Hư Phiêu Miểu Cung môn nhân đệ tử không nhiều, cho nên rất sớm trước đó, liền đem truyền tống trận cỡ nhỏ phương pháp chế luyện, hạ phóng cho nó dưới trướng phân tông biệt viện. Thậm chí là chúng ta Tinh Thiên Đạo Tông, cũng tốn hao kết xù linh thạch đạt được chế tác truyền tống trận cỡ nhỏ trao quyền, bất quá cỡ trung trở lên truyền tống trận chế tác quyền, vẫn là bị Thái Hư Phiêu Miểu Cung một mực giữ tại trên tay mình, lúc trước Đông Di tòa kia cỡ lớn truyền tống trận, vẫn là chúng ta mấy nhà thương hội vì giao thông tiện lợi, đi ra mặt tiến cử hiền tài dục Nhật Hải, mới từ Đông Thổ bên kia cầm xuống, Trần Chưởng Môn nếu là cần cỡ trung truyền tống trận mà nói. Sợ rằng phải chờ tới chúng ta đạo tông lần tiếp theo từ Thái Hư Phiêu Miểu Cung cầm trong tay đến đằng sau mới được, mà lại Đông Ngô bên kia Tôn gia, Đông Di Tam Đại Phái cũng đều biểu thị qua dự định, tương lai nói không chừng còn là cần đấu giá vốn liếng mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.